Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chiến thuật người. Ngày 12 tháng 11, thứ hai, ánh nắng tươi sáng, khó được thời tiết tốt. Tiết trắng siêu veon, ghé vào vung đầy ánh nắng giường đắp lên. Lười biếng đánh cái yon, ngáp. Bố y tương đương, mùa đông nắng ấm tương đương thoải mái dễ chịu. Jenga đầu đội lên Tozerpi, chính ghé vào trên ban công phơi nắng. Miệng kiệt Jenga thổi tan chén trà nhiệt khí. Một bộ dưỡng lão mang bé con ký thị cảm. Mặc dù cực kỳ muốn ngủ muộn, nhưng Growlite từ phòng khách đến phòng ngủ, làm lấy trở về chạy vận động. Lục Dã đưa tay cản lại, giận xoa đầu chó, rời giường rửa mặt. Ngao ô, mắt tròn xoe, khoảng cách nhậm chức còn có một đoạn thời gian, lại thêm chương trình học không nhiều, Lục Dã có thể tự do phân phối trống không thời gian. Ngoại trừ nói chuyện phiếm thổi nước, trực tiếp trò chơi bên ngoài, mang theo lũ tiểu gia hỏa ra ngoài lữ hành, cũng là lựa chọn tốt. Buổi sáng tốt lành, Lục Dã bưng ly cà phê, đi vào ban công cùng Jenga một khối phơi nắng, miệng kiệt tương đương. Lục Dã uống lấy cà phê, một bên mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Hôm nay có thể tới bái phỏng giáo sư Ốc sao? A Cong Crystal, làm giáo sư Ốc trợ thủ. Crystal, cũng ở một mức độ nào đó phụ trách hắn sắp xếp hành trình. Không có vấn đề, ngài buổi chiều liền có thể tới A Cong Lục lão sư. Crystal nói, Tokiwa Group hiếu kỳ nói, cụ thể là chuyện gì? Green tiền bối có thể tiết lộ một chút sao? Green vây quanh hai tay, trầm ngâm một lát, đặc biệt bản đồ giám sự tình. Tạm thời chỉ có ta cùng Gia Gia hai người biết. Dựa theo Gia Gia tính tình, rất có thể lại làm mặt khảo nghiệm Lục lão sư. Vẫn là chờ đến hắn cầm tới đồ giám, lại hướng bầy bên trong mọi người lộ ra đi. Không được, Green cự tuyệt, cái này giữ kín như bưng dáng vẻ, càng thêm khơi dậy bầy bên trong đám người lòng hiếu kỳ. Ngay tiếp theo Lục lão sư đều có chút bất an bắt đầu. Luôn cảm giác cái này sóng muốn xảy ra vấn đề a. Không đến mức, lại cho cái ngự tam gia cho ta đi. Mang theo một chút khẩn trương, Lục Dã cưỡi đoàn tàu, đổi xe buýt, đi đến Palitao, Kanto, Palitao, Lục ấm thấp thoáng, bình tĩnh mà an tường tiểu trấn. Tươi mát gió nhẹ quét qua mặt hồ, tạo nên lan tăn gợn sóng. Thật mới hàm nghĩa liền là thuần trắng. Làm hô hấp đến tiểu trấn không khí lúc, Lục Dã mơ hồ minh bạch hàm nghĩa trong đó. Đến đây nghênh tiếp, là đội mũ, làm việc cẩn thận tỉ mỉ Crystal. Lục lão sư, hoan nghênh đi vào Palitao. Crystal mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Lục Dã lên tiếng chào. Còn có bầy bên trong những người khác sao? Palitao làm đại lão căn cứ địa. Ngoại trừ ngẫu nhiên đổi mới ra, Satoshi, loại này lăng đầu thanh bên ngoài. Sẽ còn cả ra, Red, Green, dạng này đại hình boss. Vạn nhất gặp được cái Red, Lục lão sư vẫn là cực kỳ hoàng. Red tiền bối tại Silver núi tu hành. Green tiền bối bồi tiếp hắn. Crystal nói, còn có Yellow tỷ tỷ. Các nàng ba người một khối tại huấn luyện đâu? Lục Dã sửng sốt một chút, yên lặng nhìn trời, làm sao trong chốc lát lại phân biệt không ra cái nào mới là bóng đèn đâu? Phía trước kia tòa nhà màu đỏ kiến trúc liền là giáo sư Ốc sở nghiên cứu. Crystal một bên dẫn đường, một bên chỉ hướng phía sau kéo dài bình nguyên cùng đồi núi. Bên kia liền là giáo sư Ốc hậu viện. Lục lão sư, người quản cái này, gọi là hậu viện, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút rung động. Crystal mỉm cười, rốt cuộc gửi hàng ngàn con tinh linh a, chỉ là sở nghiên cứu bên trong chăn nuôi gia môn, liền có hơn 30 vị đâu. Lục Dã nhẹ gật đầu, hắn biết đại khái, vì cái gì giáo sư Ốc cháu trai, Green sẽ trở thành trainer. Từ nhỏ giúp đỡ Gia Gia chiếu cố hậu viện, cái này bồi dưỡng tri thức nghĩ không tinh thông cũng khó khăn a. Đẩy ra sở nghiên cứu cửa lớn, các nghiên cứu viên chính phục án công việc. Một vị tóc hoa râm, Tinh thần lão nhân Quắc Thước đứng dậy nghênh đón, lộ ra cởi mở tiếu dung. Là Đông Hoàng nhà huấn luyện đi. Ngưỡng mộ đã lâu, nghe được giáo sư Ốc, các nghiên cứu viên nhao nhao ghé mắt. Vị này tuấn lãng bất phàm nhà huấn luyện, vậy mà đáng giá giáo sư Ốc tự mình nghênh đón. Lục Dã nắm tay, mang theo kính ý nói. Trước đó Pokemon thẻ bài, nhận được ngài tuyên truyền. Lúc trước dựa vào một trận miệng hồ, kéo tới giáo sư Ốc làm tuyên truyền. Pokemon thẻ bài đem bán tình huống đột nhiên tăng mạnh. Lần này đến đây bái phỏng, cũng có ở trước mặt đáp tạ nguyên nhân. Ha ha, đây là việc nhỏ, chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc gãi đầu, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Pokemon thẻ bài, đây không phải là Đông Hoàng một nhà công ty game tìm tới ta sao? Cái này cùng vị này Green đề cử nhà huấn luyện, có quan hệ gì? Chậm đã, giáo sư Ốc chần chờ nói. Ngươi, tên gọi là gì? Giáo sư Ốc, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập qua Lục lão sư. Lục Dã, Crystal giải thích nói, ngài lần trước khen ngợi có thêm thẻ bài trò chơi, liền là xuất từ Lục lão sư chi thủ đâu. Giáo sư Ốc sắc mặt cổ quái, tối hôm qua Green cũng chỉ là nói tới đến từ Đông Hoàng nhà huấn luyện, cũng không có đề cập danh tự, mà Pokemon công ty Lục Dã, cho giáo sư Ốc lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hợp lấy kết quả là, Green giới thiệu lại là vị người quen biết cũ. Làm tuyên truyền cái gì bất quá là việc nhỏ. Giáo sư Ốc gãi đầu một cái, cười ha ha nói, lần này ta tìm Lục Dã tới, là có chuyện trọng yếu hơn. Người rõ ràng liền là quên đi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải. Làm nghiên cứu khoa học lãnh tụ, có quá nhiều cần chú ý. Nhớ không rõ cũng hợp tình hợp lý. Mà giáo sư Ốc, để Lục Dã trong lòng lại lần nữa dâng lên một trận bất an. Lục Dã thận trọng nói, ngài nói chuyện trọng yếu hơn, cụ thể là cái gì? Quần áo bạch áo khoác giáo sư Ốc nắm quyền ho nhẹ một tiếng, là như vậy, ta nghiên cứu phát minh một đài hoàn toàn mới đặc biệt đồ giám, nghĩ giao nó cho đáng tin cậy nhà huấn luyện. Green hướng ta đề cử ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc xoay người, cầm lấy bàn làm việc trên màu đỏ đồ giám, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã, người có hứng thú hay không? Trở thành mới đồ giám người nắm giữ. Lục Dã đại não đứng máy 0.5 giây, nhìn qua giáo sư Ốc trong tay tinh linh đồ giám. Lục Dã có chút sợ run, đồ giám người nắm giữ. Mặc dù bầy bên trong tay mỗi người có một cái, nhưng ở đặc biệt thiên thế giới quan bên trong, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ a. Crystal mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, mỉm cười, bằng Lục lão sư thực lực, hoàn toàn chính xác có thể sánh vai Kanto ba vị tiền bối. Nhìn đến, Lục lão sư liền là giáo sư Ốc chọn chúng, Đông Hoàng địa khu đồ giám người nắm giữ a. Lục Dã sắc mặt cổ quái, cái gọi là nhân vật chính đãi ngộ, là chỉ hỏa thiêu, hóa đá, đóng băng, bị thần thú truy sát đãi ngộ. Mặc dù bây giờ là hòa bình niên đại, nhưng luôn cảm giác thân phận này không phải dấu hiệu tốt a. Người có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút, không nóng nảy, giáo sư Ốc mỉm cười nói, đặc biệt đồ giám, có được gián đoạn tiến hóa. Thông tin truyền thâu các loại phổ thông đồ giám không cụ bị công năng. Trong đó, còn có được phân biệt tự thân tinh linh chiêu thức năng lực. Đối bất luận cái gì nhà huấn luyện mà nói, đây đều là hiếm có quý giá phẩm. Mà dưới mắt, Lục Dã nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng, để giáo sư Ốc tương đương hài lòng. Biểu hiện này, so cái nào đó vừa lên đến liền muốn đánh đối chiến thiếu niên bất lương tốt hơn nhiều. Lục Dã sờ lên cằm. Bàn về đồ giám công năng, hệ thống mặc dù mất mặt một điểm, tóm lại là tốt hơn một chút. Rốt cuộc hệ thống đồ giám có thể nhìn thấy đối phương tinh linh chiêu thức, xem như bắc cấp công năng, mà một khi tiếp nhận đặc biệt đồ giám, tương đương với gánh vác lên càng lớn chức trách, luôn cảm giác khoảng cách Lục lão sư dự tính ban đầu lại muốn rời xa không ít. Giáo sư Ốc, ta, chấm ngoặc kép, miệng kiệt. Jenga duỗi ra móng vuốt nhỏ, cười hì hì từ giáo sư Ốc trong tay nhận lấy đồ giám. Lục lão sư, giáo sư Ốc, miệng kiệt, Jenga trong mắt thiêu đốt lên kiên định tín niệm. Tại đối chiến trong video, nó từng nhìn thấy vô địch thế giới xuất ra đồng dạng đồ giám. Mà bây giờ, chủ nhân trước mắt liền bày biện dạng này một cái đồ giám. Chủ nhân mục tiêu, không phải liền là trở thành vô địch thế giới sao? Mỗi người đều sẽ do dự, sẽ bất an, sẽ lo được lo mất. Nhưng chỉ cần bồi tiếp chủ nhân một đường đi tới, những này đều không là vấn đề. Jenga cầm lấy đồ giám, nhe răng cười một tiếng, hướng Lục Dã dùng sức gật gật đầu. Tâm ý của chủ nhân, liền từ ta Jenga tới đỡ chư thực tiễn đi. Nhìn qua một bộ giấy lên tới Jenga, Lục Dã sắc mặt cổ quái, luôn cảm giác ngươi lại tại não bổ cái gì kỳ quái thiết lập a uy. Jenga tín niệm tựa hồ lây nhiễm đến giáo sư Ốc. Trong đêm tối sứ giả, như Jenga đồng dạng kiên định, hai mắt như ngọn đuốc. Giáo sư Ốc ngẫu hứng ngâm tụng xuyên liễu, cười tủm tỉm nói, nhìn tới, ngươi là vị đáng giá tinh linh tin cậy nhà huấn luyện A cấp cho đặc biệt bản đồ giám. Thực lực cũng không phải là mấu chốt, mà là nhà huấn luyện nhân phẩm, tín niệm, cùng đối với tinh linh yêu quý. Nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa là sẽ tương hỗ tương ứng. Từ Jenga trên thân, giáo sư Ốc đồng dạng thấy được Lục Dã trên thân nở rộ quang mang. Bước về phía nhà huấn luyện con đường, cùng tinh linh cộng đồng tiến lên. Đây chính là giáo sư Ốc phát minh đồ giám dự tính ban đầu. Cũng là tinh linh thế giới mỹ hảo chỗ. Miệng kiệt, Jenga cầm đồ giám, chọc chọc Lục Dã thận, cười hì hì đưa cho Lục Dã. Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Ngươi cầm đi, miệng kiệt, trước thả ngươi 4 lần nguyên trong dạ dày. Lục Dã hít sâu một hơi, quyết định, mặc dù đồ giám đối với Lục Dã tác dụng không lớn, nhưng có thể lưu cho Jenga a, liền xem như vì mình tinh linh, cũng hẳn là thêm dầu vào lửa a. Giáo sư Ốc, Lục Dã ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía giáo sư Ốc, bái nói, xin đem đồ giám giao cho ta, xin nhờ. Giáo sư Ốc nao nao. Trong chốc lát, hắn thấy được rất nhiều người cái bóng. Ở xa Silver núi đỉnh nhỏ Red, còn có vị kia cùng là Palit Thao thiếu niên. Thật sự là xuất sắc ánh mắt a, giáo sư Ốc lắc đầu. Cảm khái cười nói, bất quá, tại ngươi cầm tới tinh linh đồ giám trước đó, trước tiên cần phải giúp ta một chuyện mới được. Hỗ trợ, xem như một cái nho nhỏ khảo hạch. Giáo sư Ốc mỉm cười, trong mắt nổi lên rảo hoạt ánh sáng. Cũng là từ đó, kiểm nghiệm ngươi năng lực. Crystal suy nghĩ một chút nói, lúc trước giáo sư Ốc cho khảo nghiệm của ta, là để cho ta chiếu cố một cái trong vườn mấy chục cái tinh linh. Chấm ngoặc kép, lúc ấy nàng đem kia mấy chục cái tinh linh toàn bộ thu phục. Giáo sư Ốc cười nói, đây cũng là ta, xưng nàng là Capturer, nguyên nhân, kiểm tra năng lực của ta. Chính ta cũng không biết danh hiệu của ta là cái gì. Món ăn người, ăn với cơm người, Lục Dã ho nhẹ nói. Kia khảo hạch của ta nội dung là cái gì? Giống như gâu. Giáo sư Ốc từ phía sau kim loại trong máng lấy ra Pokeball, nghiêm túc nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Cùng ta đến một trận đối chiến, không khác biệt hình thức, song phương chỉ có thể các dùng 2 con tinh linh. Crystal mang theo khẩn trương nhìn quanh 2 người, quy tắc chính là như vậy, không có vấn đề a, không có vấn đề. Giáo sư Ốc mặc một thân áo 3 lỗ màu đen, hoạt động gân cốt, cởi mở cười nói, thật lâu chưa từng chảy mồ hôi, vừa vặn thừa dịp hôm nay hoạt động một chút. Lục Dã tâm tình có chút phức tạp, giáo sư Ốc nói thế nào cũng là lúc tuổi còn trẻ quán quân tuyển thủ a. Cùng hắn đánh đối chiến, thật sẽ không giết xuyên sao? Như vậy, đây chính là ta 2 con tinh linh. Tóc hoa dâm giáo sư Ốc, ném ra 2 cái Pokeball, ánh sáng trắng bay ra. Một đầu mạnh mẽ Stanler bể nghễ hướng Lục Dã. Lơ đi bà chấn động 2 cánh, lơ lửng ở giữa không trung. Giáo sư Ốc không dùng Kangaskhan cùng Dragonite. Cái này khiến Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Từ cái này Ladybug chưa tiến hóa đến xem, thực lực hẳn là cũng sẽ không mạnh ngoại hạng. Chỉ là cái này Stanler, càng cần thiết phải chú ý một chút. Từ một phương diện khác tới nói, nếu là không khác biệt đối chiến, nhà huấn luyện mới là hàng đầu mục tiêu. Ném ra Pokeball một nháy mắt, Lục Dã a tiếng nói. Sylveon, sử dụng Yon, ngáp, ánh sáng trắng lấp lóe. Yêu nhã Sylveon nhẹ nhàng ra đời. Trạng thái hình tuyển thủ sao? Rất có ý tứ. Giáo sư Ốc vây quanh hai tay. Stanler, vượt lên trước một bước. Vượt lên trước một bước. Có thể càng nhanh xử suất đối thủ sử dụng chiêu thức. Nhưng khi Stanler đánh cái Yon, ngáp, lại kinh ngạc phát hiện trước mắt không có một ai. Sylveon nghiêng người nhảy lên. Yon, ngáp, mục tiêu là giáo sư Ốc. Bối rối đánh tới, giáo sư Ốc bình tĩnh nói. Lydian, sử dụng sóng siêu âm. Hướng bốn phía thi triển sóng siêu âm. Ngoại trừ có thể để cho đối thủ lâm vào hỗn loạn, càng có thể đối nhà huấn luyện sinh ra hiệu quả. Một khi nhà huấn luyện không cách nào chỉ huy, thắng lợi cây cân liền đem nghiêng. Lydian bay về phía Lục Dã, ý đồ vỗ cánh thời điểm. Lục Dã sau lưng bỗng nhiên toát ra một tôn đen nhánh quỷ ảnh. Jenga, Lục Dã a tiếng nói. Xe đầu bô, miệng kiệt, Jenga tốc độ càng nhanh một bậc. Đen nhánh xe đầu bô đột nhiên bay ra, đem Lydian đánh bay ra ngoài. Nhưng tại thời khắc này, Stanler Hypnosis đã trúng đích Sylveon, lệnh tiểu gia hỏa nằm sấp dưới đất. Lõa giòn cũng quá tố chất đi. Lục Dã âm thầm líu lưỡi. Jenga, substitute, thế thân, Jenga một phân thành hai, nhe lấy răng răng, phát ra khạc khạc tiếng cười quái dị, cố nén buồn ngủ, giáo sư Ốc hô lớn, Lydian, một lần nữa, Stanler, hypnosis, chỉ còn một tia thể lực Lydian, lay động ngón tay, một khi để một lần nữa, trúng đích, Jenga tại cuộc tỉ thí này bên trong chỉ còn lại, substitute, thế thân. Có thể thi triển, Jenga, Ton, khiêu khích, Lục Dã a tiếng nói, Ton, khiêu khích, trạng thái dưới, hết thảy biến hóa chiêu thức đều không thể thi triển. Giáo sư Ốc kinh ngạc ngắm nhìn Lục Dã, loại này năng lực ứng biến, không đúng, hắn là trước đây đọc chỉ huy của ta, loại huấn luyện này nhà ở giữa đánh cờ, chính là tinh linh đối chiến mị lực chỗ, nhìn về phía chúng Yon, ngáp. Còn sinh long hoạt hổ giáo sư Ốc, Lục Dã đầu đầy mồ hôi. Cái này đều nhanh nửa phút đi. Tauro cũng nên nằm ngáy o o. Cái này chẳng lẽ liền là siêu cấp thật người mới thể chất. Lấy một địch hai, Jenga chỉ có thể đi đầu bay về phía giáo sư Ốc. Trong mắt nổi lên yêu dã lam quang. Hypnosis, mơ tưởng, giáo sư Ốc a tiếng nói. Stanler, phong ấn, một nháy mắt. Stanler sừng hươu nổi lên lam quang, tử sắc quang văn trong nháy mắt đem Jenga khóa chặt, hypnosis sử dụng thất bại, nhưng cỗ kia substitute, thế thân, cũng theo đó vỡ tan. Giáo sư Ốc nao nao, đã thấy Jenga bản thể bay đến Sylveon bên cạnh, mở ra miệng rộng, tựa hồ đem mộng đẹp của nó miệng lớn thôn phệ, đối Sylveon, sử dụng Dream Eater, thực mộng. Giáo sư Ốc đột nhiên ý thức được không ổn. Sylveon, Quick Attack thu cái tàn. Lay động đứng dậy Sylveon. Thử lên răng, tựa như mũi tên đem Lydian đụng bay. Stanler, giáo sư Ốc vung tay lên. Chú ý phân tắc, sử dụng dồn sức đụng. Nhưng Stanler đồng dạng hướng phía Lục Dã chạy nhanh đến. Sừng hươu nổi lên, dồn sức đụng quang mang. Jenga ý đồ cản lại Stanler. Nhưng Stanler lại trực tiếp theo nó trong thân thể xuyên qua. Miệng kiệt, Jenga nhìn lại Lục Dã, dọa đến biến sắc, dùng băng gấm hạn chế giáo sư Ốc Sylveon, cũng vô pháp kịp thời chạy về. Bố y, tướng quân, giáo sư Ốc ánh mắt run lên. Jenga, Lục Dã hít sâu một hơi. Elisric, trao đổi sân bãi, tuy nói chiêu thức này rất bẩn. Nhưng Lục lão sư rất sớm đã để Jenga học được chiêu này. Chỉ có bẩn so mới có thể đối kháng bẩn so. Thân hình một nháy mắt thiên dược. Nhìn xem Jenga khoảng cách gần, Hypnosis, trúng đích. Lục Dã thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Đông, Stanler ngồi ngáy, nằm xuống đất bên trên. Thắng bại đã phân, bối rối cũng dần dần dâng lên. Giáo sư Ốc lười biếng khoát tay áo. Đánh cái yawn, ngáp, một bên Crystal, vội vàng đem giải trừ giấc ngủ, số không có hơn quả cho đưa lên. Ngô, đặc sắc chỉ huy, giáo sư Ốc cởi mở cười ha hả. Có thể thắng được ngày xưa quán quân. Người tiểu tử này rất không tệ mà. Còn không phải là bởi vì thật người mới thể chất đều là quái vật. Lục Dã yên lặng nhả rãnh nói. Nếu không chiến đấu đã sớm kết thúc. Một bên, mắt thấy cả chàng tranh tài Crystal. Nhìn về phía Lục Dã ánh mắt, càng thêm kính nể. Vô luận là lâm chàng chỉ huy, vẫn là năng lực phản ứng. Lục lão sư đều thuộc về đồ giám người nắm giữ bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà tại tinh linh bồi dưỡng phương diện, vẻn vẹn nửa năm, liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Cũng chỉ có Green tiền bối mới có thể làm đến đi. Như vậy, khảo hạch của ngươi thông qua được. Giáo sư Ốc mỉm cười. Một bên lấy ra một bên bạch áo khoác túi áo bên trong đồ giám. Một bên giao cho Lục Dã. Cái này, giáo sư Ốc thần sắc, trở nên có chút nghiêm túc. Một vấn đề cuối cùng. Lục Dã, đối ngươi mà nói. Tinh linh, ý vị như thế nào? Giống như là nói một mình, lại giống là đang nhớ lại. Giáo sư Ốc lẩm bẩm nói, mỗi vị đồ giám người nắm giữ, không khỏi là các lĩnh vực thiên tài. Chấm ngoặc kép, đối với bọn hắn mà nói, tinh linh hoặc là bằng hữu, hoặc là đồng bạn, hoặc là chiến hữu. Chấm ngoặc kép, như vậy, đối ngươi mà nói, giáo sư Ốc ánh mắt thâm thúy. Nhìn chăm chú hướng Lục Dã, tinh linh, ý vị như thế nào đâu? Lục Dã nao nao, vấn đề này, nói thực ra hắn đã từng nghĩ tới. Nhưng thẳng đến sau khi xuyên Việt nửa năm qua này, vấn đề đáp án mới dần dần rõ ràng. Tại mỗi ngày làm bạn bên trong, những này hồi ức mới lấy dạng rỡ lấp lóe. Đối ta mà nói, chấm ngoặc kép, Lục Dã cúi đầu xuống, vỗ vỗ nhe răng cười Jenga. Còn có một mặt ngạo kiều Sylveon, đừng ở trên đai lưng ba cái Pokebo, cũng tại ẩn ẩn chấn động, giống như là đang chờ đợi Lục Dã đáp án. Tinh linh, liền là người nhà của ta đi. Lục Dã mỉm cười nói, người nhà sao? Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, Lục Dã, đây là ngươi đồ giám. Dưới trời chiều chìm, hoàng hôn đem bình nguyên chiếu thành kim hoàng sắc. Lục Dã đem đặc biệt đồ giám giao cho Jenga. Mỉm cười. Miệng kiệt. Jenga dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi nó. Tại bàn giao các hạng công việc về sau, Lục Dã hướng giáo sư Ốc cáo biệt. Crystal đứng tại hoàng hôn bên trong, tò mò dò hỏi. Giáo sư Ốc, Lục lão sư năng lực lại là cái gì đâu? Nhìn ra xa hướng Lục Dã bóng lưng, giáo sư Ốc ánh mắt thâm thúy, vô luận là trường hợp nào, đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, ứng đối khác biệt địch nhân, lại sẽ chuẩn bị khác biệt khác địch thủ đoạn, tuyệt hảo năng lực ứng biến, để quán quân đều cảm thấy không bằng chỉ huy tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, còn có quý báu nhất, kia tựa như gâu đồng dạng tâm linh. Giáo sư Ốc mỉm cười, hắn có lẽ chính là chiến thuật người đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.